Bất hủ thần vương, chương 400, tin tức cố hương, góc truyện audio.com, gia tộc di truyền, tự nhiên là âm thầm tiến hành. Cũng may, Nhậm thị gia tộc nguyên bổn chỉ là tiểu gia tộc, nhân khẩu lại không nhiều lắm, di truyền cũng không khiến cho ai chú ý, ngược lại là mẫu thân Thu thị. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nàng đối với nhi tử hiểu rõ, nơi này tất còn có nguyên do khác. Chẳng qua Thu thị vì thương con nên không quá gặn hỏi, thương khung. Mẹ biết con bây giờ trưởng thành rồi, làm việc có cách nghĩ của mình. Mẹ chỉ hy vọng, con không quá ủy khuất chính mình, không quá miễn cưỡng chính mình. Mẹ, Hài Nhi đáp ứng người. Cả đời này, Hài Nhi sẽ không ủy khuất chính mình, cũng sẽ không khiến người thân bị ủy khuất. Ai làm con ủy khuất, con hoàn lại 10 lần. Đứa nhỏ ngốc, mẹ biết, cá tính con hiếu thắng, như cha con năm đó, giống như đúc. Thu thị đối với nhi tử, đương nhiên là hiểu rất sâu, nàng cũng biết, võ giả tâm trí kiên định, nàng làm mẫu thân, tự nhiên không thể dao động tâm trí nhi tử. Nghe thấy mẫu thân nói đến phụ thân, Nhậm Thương Khung cảm thấy ảm đạm, Thu thị lại rất mẫn cảm, thấy thần thái Nhậm Thương Khung như thế, trong ánh mắt có chút thương cảm. Tay vuốt đôi má Nhậm Thương Khung, không khỏi khẽ run lên, Thương Khung, con có phải đã thăm dò được tin tức phụ thân hay không? Thu thị là nữ tử bình tĩnh như thế, thời điểm nhắc đến trượng phu, khẩu khí cũng có vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy ân cần, Nhậm Thương Khung không đành lòng lừa gạt, quỳ một chân trên đất, ôm chân mẫu thân khóc lớn, mẹ, Hài Nhi xác thực đã thăm dò được nơi hạ lạc của phụ thân. Chỉ là cái gì? Sắc mặt Thu thị trắng bệch, có phải Thu thị nói xong? Nước mắt rơi như mưa, mẹ, phụ thân đã bị hại, chỉ là, còn sống hay chết, Hài Nhi cũng khó xác định, chỉ là, người bị độc tố yêu hóa bức hại, bây giờ mặc dù còn sống, cũng giống như yêu hóa khôi lỗi o a. Thu thị đột nhiên như bị điện giật. Sắc mặt tái nhợt, liên tục lui bước, nếu không phải Nhậm Thương Khung vội vàng nâng đỡ, chỉ sợ đã ngất xỉu. Mẹ, Thu thị nức nở, thật lâu, mới cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Thương Khung, qua nhiều năm như vậy, mẹ cũng biết, cha con tất nhiên là hung nhiều may ít, chỉ là, mẹ cả đời này, chỉ yêu cha con, sinh sinh tử tử, đều muốn có đôi, ta cùng với hắn ở Vân La Thành chung đụng thời gian. Cũng không quá là 2-3 năm, thế nhưng mà, thời gian kia, lại là thời gian mà mẹ vui vẻ nhất, không quên được nhất. Mẹ, ủy khuất người rồi, quả nhiên là ủy khuất người rồi. Trong lòng Nhậm Thương Khung thống khổ, phẫn nộ, hắn biết rõ, gia đình mình tới nông nỗi này, đều là do Trảm Không Đạo gây ra. Thấy biểu lộ mẫu thân buồn bã gần chết, trong lòng Nhậm Thương Khung cũng nảy sinh một lời thề ác độc. Thù cha không báo, thề không làm người, bất kể là Đao Bạch Vũ cũng tốt, Vưu Chiến Thiên cũng tốt, chỉ cần là hung thủ hãm hại phụ thân, Nhậm Thương Khung tuyệt không tha thứ. Cho dù là đại đạo cường giả, huyết hải thâm cừu này, cũng không có khả năng không báo. Thu thị nhẹ nhẹ lau sạch khóe mắt Nhậm Thương Khung, nhẹ nhàng nói, Thương Khung, mẹ là một nữ nhân yếu ớt, không có năng lực báo thù cho cha con. Con có tinh hà, là huyết mạch cha con, huyết hải thâm cừu này, hai huynh đệ con phải đòi về. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng, hung thủ có liên quan, một cái con cũng không bỏ qua, có một cái, giết một cái, có 10 cái, giết 10 cái, dù là toàn bộ thiên các đều là địch thủ của con. Hài Nhi cũng sẽ không do dự, san bằng tất cả, tốt, cha con anh hùng cả đời. Có đứa con trai này, cũng coi như không uổng công cả đời. Thương Khung, mẹ sẽ không kéo chân con, ta sẽ cùng gia tộc đi Kính Nguyệt Thành. Con ở Thiên Các, nhất định phải bảo trọng. Báo thù tuy lớn, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi. Con còn trẻ, còn sống là còn hy vọng. Nhớ tới trượng phu, Thu vận lòng như đao cát. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, Hài Nhi biết rõ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Hài Nhi sẽ không đầu óc nóng lên đi dốc sức liều mạng. Tô thần ở Thiên Các, trước trước sau sau, ngây người không sai biệt lắm gần một tháng. lúc này mới cáo từ. Lão tổ tập điện ngàn dặm đưa tiễn, đều bị Tô Thần chối khéo. Cuối cùng vẫn là Nhậm Thương Khung xuất hiện, trong người của Bách Thảo Đường hộ tống sứ giả Đan Tiên Điện xuất cảnh. Mà Nhậm Thương Khung thì tự mình áp trận, đội ngũ sứ giả của Đan Tiên Đông Điện rất lớn. Ven đường tự nhiên không có khả năng có kiểm tra. Nhậm Thương Khung một đường hộ tống đội ngũ xuất cảnh, rất nhẹ nhàng đã tiễn đến biên cảnh. Bởi vì đi theo còn có một ít cao tầng của Bách Thảo Đường. Bởi vậy Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc, cho dù đi qua biên cảnh của Thiên Ám Phân Đà, cũng không lộ ra một chút cảm xúc. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm hắn điều tra Thiên Đoạn Sơn Mạch. Đội ngũ hộ tống nhiều như vậy, nhiều người đóng mắt, Nhậm Thương Khung cũng không muốn đem chính mình sớm lộ ra. Ra biên cảnh, Tô Thần cười nói, Thương Khung lão tổ, chư vị bằng hữu, xin dừng bước a, ở khu vực Đông Hoàng Châu, đội ngũ Đan Tiên Đông Điện ta, không cần lo lắng có người đến quấy rối. Lần này đi thiên các, Tô Mỗ thu hoạch rất nhiều, ở chỗ này đa tạ chư vị thịnh tình khoản đãi. Nhậm Thương Khung lại nghe được ý ở ngoài lời của Tô Thần. Biết rõ hắn chỉ thu hoạch là cái gì? Đương nhiên là hắn đáp ứng làm khách khanh trưởng lão, về phần không lo lắng đội ngũ bị quấy rối, đương nhiên là bảo Nhậm Thương Khung yên tâm, Tô Thần hắn nhất định sẽ đem Nhậm thị gia tộc đến Kính Nguyệt Thành an toàn. Sẽ an bài thích đáng, Nhậm Thương Khung ôm quyền cười cười, đến nơi này, đã là biên giới, chúng ta cũng không thể đưa tiễn, như vậy dừng bước, Tô trưởng lão, sau này còn gặp lại Tô trưởng lão. Có rảnh lại đến thiên các làm khách, Tần Xuyên lão tổ cũng cười ha ha nói, sau này còn gặp lại. Gia tộc di truyền, trong lòng Nhậm Thương Khung mặc dù có chút buồn vô cớ. Nhưng thực sự cảm nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất, gia tộc di truyền về sau, hắn có thể thẳng tay mà làm. Thiên các cho dù cường thịnh, cũng không dám tới khu vực của Đan Tiên Đông Điện Dương Oai. Làm như vậy. Chẳng khác gì là địch của cả Đan Tiên Điện, hậu quả là có tính hủy diệt. Còn nữa, lần này đem gia tộc rời đi, khinh trang thượng trận, thần không biết quỷ không hay. Cho dù là thám tử cường giả, chỉ sợ cũng dò xét không ra nơi hạ lạc của Nhậm thị gia tộc. Trở lại Bách Thảo Đường, Tôn Tượng cùng Điền Trường Sinh cũng đã trở về. Ngụy Phong lão tổ đoạn thời gian này vô cùng vui sướng. Lần trước dùng danh nghĩa Dược Thánh tuyên bố tuyển nhận đồ đệ. Toàn bộ thiên các, có thể nói là hưởng ứng tích cực, nghe tin lập tức hành động, hào khí nhiệt liệt, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của Bách Thảo Đường. Danh sách báo danh các nơi, như bông tuyết ùn ùn kéo đến, trải qua Bách Thảo Đường tầng tầng sàng chọn, tầng tầng xét duyệt, cuối cùng quyết định 100 tên. 100 người này, có một nửa là cùng Bách Thảo Đường có liên hệ. Còn có một chút, thì đến từ dòng chính của những cung điện khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng Bách Thảo Đường đi gần. Mà còn lại một bộ phận, thì là đến từ phân đà các nơi. Thiên phú cao, nhưng địa vị không có. Không có bối cảnh, không có nhân mạch, xuất thân vô cùng đáng tin. Nhậm Thương Khung nhìn lướt qua danh sách, gật gật đầu, đều đã trải qua tầng tầng sàng chọn cùng khảo hạch. Chắc hẳn trên danh sách đều đáng tin. Chọn một ngày hoàng đạo, tổ chức một nghi thức, hoa đà, ánh mắt Nhậm Thương Khung nhìn về phía Minh Hoa Đà có thuộc hạ. Minh Hoa Đà vội vàng đáp người ở Đan Sư Đại Hội nổi danh. Những đệ tử này sau khi nhập môn, người thay ta truyền thụ trụ cột tri thức, ta sẽ không định kỳ khai đàn giảng pháp. Vâng, Minh Hoa Đà cười nói, nếu thuộc hạ có nghi vấn, liền trực tiếp thỉnh giáo lão tổ rồi. Bây giờ, Minh Hoa Đà cũng là đối tượng mà Nhậm Thương Khung trọng điểm tài bồi. Còn có Mục Thiên Nhai trưởng lão, cũng là đối tượng Nhậm Thương Khung chỉ định bồi dưỡng. Trở lại thượng cổ động phủ, bây giờ toàn bộ động phủ, tộc nhân di truyền, ngược lại lộ ra chút quạnh quẽ. Chẳng qua, Nhậm Thanh Vân đi theo Nhậm Thương Khung tu luyện, bây giờ ở Bách Thảo Đường có thân phận đệ tử, tự nhiên không có khả năng vô cớ mất tích. Tiểu Kỳ cũng cố ý lưu lại, đi theo thiếu gia học tập linh dược, Nhậm Thương Khung thương tiếc kỳ tài, cho phép nàng lưu lại học tập. Một ngày này, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên nhận được một truyền thức linh phù, đến là từ đà chủ phân đà địa chu vạn kiếm thông. Vạn kiếm thông ngày đó là Nhậm Thương Khung bồi dưỡng đi lên đà chủ. Sớm đã tuyên thệ thuần phục Nhậm Thương Khung. Từ đó đến nay, trưởng quản địa chu phân đà rất đâu ra đó. Đem linh phù mở ra, Nhậm Thương Khung xem xong, bỗng nhiên biến sắc, đứng lên, cái gì? Trong linh phù kia, ngữ khí Vạn Kiếm Thông vô cùng lo lắng nói, Thương Khung đại nhân. Vân La Thành bị tập kích, đệ nhất gia tộc Lạc Thị gặp phải công kích không rõ. Toàn bộ phủ đệ, chó gà không tha, toàn bộ Lạc phủ cao thấp, kể cả gia đình, còn có gia binh gia tướng, tử vong tới 600-700 người. Hai mắt Nhậm Thương Khung thiếu chút nữa nhỏ ra huyết. Lạc phủ, lần trước Vân La Thành chỉnh đốn về sau, kể cả thành chủ La Hiên, còn có mấy gia tộc trước kia mưu đồ Nhậm thị gia tộc, đã toàn bộ quét sạch. Lạc thị gia tộc, kỳ thật đã thành Vân La đệ nhất gia tộc, hơn nữa phụ trách cai quản Vân La Thành. Quan trọng nhất là, Nhậm Tinh Hà ca ca, cùng Lạc thị tiểu thư Lạc Điệp Vũ tình yêu cuồng nhiệt, vẫn luôn ở lại Vân La Thành. Nếu như Lạc thị bị diệt, Điệp Vũ tiểu thư đâu? Ca ca Nhậm Tinh Hà đâu? Hai mắt Nhậm Thương Khung cơ hồ phun ra lửa, nội tâm tức giận vô cùng, hung tính thực chất bên trong, cuối cùng bị kích phát triệt đề, liên tiếp bị khiêu khích, cuối cùng đem ma tính thực chất bên trong Nhậm Thương Khung kích phát hoàn toàn. Hai tay trả sát, đem truyền thức linh phù kia hóa thành cho tàn. Nhậm Thương Khung một ngụm nộ khí đã vọt tới đỉnh, triệu hồi ra tiểu bạch, nhanh chóng theo ta đi Vân La Thành. Nhậm Thương Khung lòng nóng như lửa đốt, nói thật, hắn cùng với Lạc Phủ cũng không có cảm tình gì. Nhưng mà, ca ca Nhậm Tinh Hà là cốt nhục chí thân, nếu như ca ca gặp chuyện không may, hắn cả đời này chỉ sợ cũng không thể dễ chịu. Nhậm Thương Khung liên tục phát động truyền thức linh phù cho Nhậm Tinh Hà, nhưng lại không có tin tức, cái này càng làm hắn thêm lo lắng. Nghìn tính vạn tính, vẫn là tính sót, rốt cuộc là ai, ngay cả điểm quan hệ kia giữa Lạc thị gia tộc và ca ca cũng tra ra được. Nhậm Thương Khung dưới cơn thịnh nộ, nhưng lại không mất lý trí, nhìn chung địch nhân của hắn, bọn người Đao Bạch Vũ, bây giờ còn không biết Nhậm Thương Khung hắn có địch ý, như vậy còn lại vấn đề tất nhiên là ở Hạng Thái Hư, hoặc là Dư Nghiệt năm đại phân đà, cách chương.